có phải hay không Hàn Cừ đề ra điều kiện gì? Hắn muốn Nam Lĩnh 12 thành, Phượng Khinh Ngữ hít sâu một hơi. Nam Tĩnh ăn uống thật là đài, cũng không sợ đem chính mình cấp căng đã chết, trách không được Ly Đêm muốn trực tiếp đem Nam Tĩnh hủy diệt, nếu là nàng, cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Nam Lĩnh 12 thành là lúc trước Đông Ly tới gần Nam Tĩnh 12 tòa thành. Luyện thành một mảnh, Nam Lĩnh 12 thành sản vật phong phú, dân cư cũng nhiều, chính yếu chính là nơi đó chính là cung cấp quân đội tác chiến binh khí địa phương. Đơn giản tới nói, đế đô binh lính vũ khí có 5 thành trở lên đến từ Nam Lĩnh 12 thành. Nam Tĩnh thật đúng là nói được xuất khẩu, đừng nói Nam Lĩnh 12 thành, cho dù là trong đó một tòa thành, cũng tuyệt đối sẽ không cấp Nam Tĩnh. Hàn Cư hẳn là biết ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng mới là. Hắn chỗ nào tới tự tin đưa ra này đó điều kiện, Phượng Khinh Ngữ hỏi. Nương tử còn nhớ rõ phía trước vi phu cho ngươi đề qua kia vài tòa mỏ vàng. Có mỏ vàng bọn họ làm theo có thể mua được vũ khí. Thậm chí là nhân mã. Chỉ là như vậy danh không chính ngôn không thuận còn có khả năng sẽ bị trở thành mưu phản. Bọn họ yêu cầu một cái quang minh chính đại lý do, Nam Lĩnh 12 thành tới gần Nam Tĩnh. Cho nên bọn họ liền mượn cơ hội này muốn được đến Đô Thành. Nói như vậy, Phượng Khinh Ngữ vẫn là không như thế nào minh bạch, Hàn Cư có không phải ngốc tử, bọn họ Nam Tĩnh chẳng qua là một cái nho nhỏ nước phụ thuộc. Nơi nào tới lá gan cùng Phượng Ly Thiên Triều chống lại? Nương tử ngẫm lại, những cái đó khai thác ra tới mỏ vàng nếu là không cần tới làm khác. Nhưng cung Nam Tĩnh bá tánh sinh hoạt trăm năm đều không thành vấn đề. Nhưng vì tỏ vẻ đối thiên triều trung tâm, bọn họ liền nhất định sẽ đem mỏ vàng một phân không kém cống hiến cấp Phượng Ly Thiên Triều. Kể từ đó, Nam Tĩnh bá tánh sinh kế khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên bọn họ mới có thể cảm thấy muốn Nam Lĩnh 12 thành sẽ công bằng một ít như vậy một. Giải thích, Phượng Khinh Ngữ nháy mắt minh bạch, cảm tình Nam Tĩnh là tưởng lấy vật đổi vật. Bất quá bọn họ cũng quá sẽ tính sổ, tiền tài là hoa một chút thiếu một chút, tổng hội xong, nhưng Nam Lĩnh 12 thành sẽ sinh tồn đi xuống bao lâu ai cũng nói không chừng. Cho nên, này mua bán không có lời. Thập phần, hết chương.